một chút khái niệm thời gian cũng không có. Cửa sổ mở ra một cái khe, thổi một góc màn cửa sổ, làn gió trong lành ùa vào, thổi đi mùi vị kiều diễm trong phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, tỉnh lại. Cửa sổ mở ra một khoảng trống, gió thổi bay một góc rèm cửa sổ, đem theo không khí tươi mát xua đi mùi hương kiều diễm trong phòng. Thần trí từ từ quay về, Vân Thi Thi nằm trên giường, vòng eo đau ê ẩm, nhất là vùng bắp đùi, đau đớn như bị xé rách vậy. Bên giường đã trống không từ bao giờ, chắc là anh đã rời đi. Đến lúc này, cô có thể tùy ý chiếm cả toàn bộ giường lớn. Đưa tay kéo chăn, Vân Thi Thi che lại toàn bộ cơ thể, trong tim không ngừng tức giận, lăn qua lăn lại trên giường, nhưng trong lòng lại chột dạ. Mơ hồ, cô ngửi được mùi thơm đặc trưng của người đàn ông, trong lòng bỗng dưng hơi bài xích. Song giờ khắc này, ngay cả sức lực vén chăn lên cô cũng không có. Xoay người xuống giường, nhìn quanh bốn phía, cảm thấy phòng ngủ này lớn đến thần kỳ. Đi ra khỏi phòng, sàn nhà phòng khách là đá cẩm thạch, bước lên rất lạnh lẽo. Trên ghế sơ lan đã đặt một bộ quần áo mới chỉnh tề. Sở dĩ bảo mới tinh do nhãn hiệu trên cổ áo vẫn chưa kịp cắt ra. Quần áo vô cùng đẹp, kiểu dáng dù đơn giản nhưng chất liệu rất tốt. Chỉ cần sờ chất vải cô đã lờ mờ đoán được giá cả. Lại cúi đầu nhìn giá trên mấy bộ quần áo, đều là hàng hiệu xa xỉ. Vốn cô không muốn mặc bộ quần áo người đàn ông này đưa cho, nhưng cúi đầu nhìn người mình chỉ có độc cái áo choàng tắm, không thể cứ mặc áo choàng tắm đi tới đi lui. Vì vậy cầm quần áo ôm vào phòng ngủ. Vừa thay xong quần áo, chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô hơi giật mình, bước tới cầm điện thoại di động lên. Trên màn hình hiện tên Cố Tinh Trạch. Cô kinh ngạc, tình cảnh đang thế này, thậm chí ngay cả việc nhận cú điện thoại này cô thấy chột dạ không thôi. Nhưng tại sao cô phải chột dạ chứ? Vân Thi Thi đang mâu thuẫn, thời gian quá dài, tiếng chuông ngừng lại. Cách mấy giây sau tiếng chuông vang lên lần nữa, vẫn là Cố Tinh Trạch gọi tới. Cô mím môi, nhận điện thoại. Thi Thi, vừa tiếp điện thoại. Giọng của Cố Tinh Trạch hơi khàn khàn, nhưng rất mềm mỏng, sợ làm cô kinh hoàng. Trong lời nói không giấu được sự quan tâm, khiến viền mắt cô nóng lên. Cô bước tới trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Ánh nắng chói chang khiến mắt cô đau nhói. Ừ, Tinh Trạch. Hôm qua anh nghe Tần Chu nói, em uống hơi say, giờ đang ở nhà đúng không? Em. Nhất thời Vân Thi Thi không biết nên đáp thế nào. Thậm chí bây giờ cô còn không biết mình đang ở nơi nào nữa. Ngoài cửa sổ là phong cảnh ưu nhã, ngôi biệt thự này tọa lạc ở nơi cao nhất. Quan sát toàn bộ khu biệt thự, quang cảnh tươi đẹp tuyệt trần. An toàn về đến nhà là tốt rồi. Mới tỉnh ngủ à? Cố Tinh Trạch tưởng lầm cô vừa mới tỉnh, còn nói, anh đang ở ngay dưới lầu nhà em, đồng ý đi uống chén trà cùng anh không? Trong lòng Vân Thi Thi kinh ngạc, vô ý thức thốt lên, em không ở nhà. Bên kia đột ngột yên lặng, em ở đâu? Cố Tinh Trạch nghi hoặc, xe đậu ngay dưới nhà trọ của cô, anh bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn cửa sổ đen như mực của nhà cô, mày nhíu lại, em đang ở đâu? Anh tới đón em. Vân Thi Thi đỡ đầu đau nhức, bất đắc dĩ nói, không cần tới đón em đâu, em sẽ về ngay thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, không đơn giản như cô tưởng. Ừ, Cố Tinh Trạch muốn nói lại thôi, chỉ ừ một tiếng, muốn nói gì đó, lại ảo não phát hiện, hình như mình không có tư cách gì. Vân Thi Thi cũng cực kỳ xấu hổ, hai người cách chiếc điện thoại đi động, đứng yên nghe tiếng hít thở truyền tới, đều im lặng không nói gì. Đến cả hít thở cũng không thuận, dường như thời gian đang ngừng trôi. Mãi đến khi, truyền đến tiếng thở dài như có như không của Cố Tinh Trạch. Thi Thi, em đừng sợ. Vân Thi Thi kinh ngạc mở to hai mắt. Em ở cùng chỗ với anh ta sao? Cố Tinh Trạch thử hỏi. Tự anh ta trong câu nói như đang nhắc nhở cô tối qua đã xảy ra chuyện gì. Da đầu Vân Thi Thi tê dại, ngây ngốc gật đầu, như thể quên mất lúc này hai người đang cách điện thoại. Không thể nhìn thấy cô, người đàn ông kia, không.

cô muốn khóc tới bao giờ? Anh trừng mắt nhìn cô không thèm để ý đến anh, khuôn mặt chôn trong lòng bàn tay, không biết đang có biểu cảm gì. Hai mắt Mộ Nhã Triết nguy hiểm nheo lại, cầm lấy hai tay của cô, chậm rãi đẩy ra, hiện lên gương mặt đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Cả khuôn mặt đỏ ửng, nhất là đôi mắt kia, dường như thấm máu, vừa đỏ vừa sưng. Trên mặt đã bị nước mắt làm ướt nhẹp, nhưng trong hốc mắt nước mắt vẫn cuồn cuộn tràn ra không ngừng, khiến người ta không thể hiểu, từ đâu mà nhiều nước mắt đến vậy. Người phụ nữ này quả nhiên được làm từ nước, sao nước mắt cứ chảy mãi thế? Anh kìm lòng không đặng cúi đầu, hôn khóe mắt thấm lệ của cô, mặn mặn, nóng hổi, bộc lộ sự đau khổ khó diễn tả. Mộ Nhã Triết buông mắt, hôn môi cô lần nữa, lần này không hề thô bạo như lúc trước, chỉ nhẹ nhàng điểm xuyết cánh môi cô. Cúi đầu, anh không nhịn được hôn nước mắt của cô, rồi hôn vầng trán, sống mũi, chóp mũi, gò má, cuối cùng quay trở lại trên môi cô, lần này hôn thật sâu, không hề rời đi nữa. Vô cùng dịu dàng, không mạnh mẽ chiếm đoạt như lúc trước, không thâm nhập sâu, mà chỉ lướt qua, tỉ mỉ hôn môi cô, mềm mỏng chưa từng có, khiến Vân Thi Thi không khỏi kinh ngạc. Người đàn ông vẫn chìm trong thâm tình, nhu tình, động tình, tinh tế như phụ nữ, chắc chắn sẽ cảm nhận được. Khi cô đang ngây người, Mộ Nhã Triết đã ưu nhã cởi áo sơ mi trên người, lộ ra lồng ngực tinh tráng, bờ vai khỏe khoắn, xương quai xanh mê người. Có thể nhìn ra, anh đang vô cùng nhẫn nại, anh muốn cô ngay lúc này, lại cẩn thận không tấn công xâm lược như khi trước, mà dịu dàng đặt cô lên giường, thứ nam tính nóng như lửa chậm rãi nhấn xuống, dán chặt lấy thân của cô, làn da nóng hổi, như muốn khiến cô phải bóng rát. Nóng, nóng quá. Cô không tự chủ ngừng khóc, kinh ngạc mở to hai mắt. Sự chuyển biến của người đàn ông khiến cô khó có thể chống đỡ. Thân thể, dưới sự an ủi của anh, như đóa hoa non mềm, chậm rãi nở rộ dưới thân anh. Thở hổn hển, bên tai cô là tiếng hít thở khi nặng, khi nhẹ, khi nhanh, khi chậm của anh. Mở to đôi mắt vẫn thấm lệ, không nhìn rõ gương mặt của anh, trí óc đang u mê, anh dịu dàng đi vào. Sự thâm nhập hoàn chỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, thỏa hiệp với cô không thấy anh cuồng phong mưa rào như bình thường, mà lại dịu dàng đưa đẩy. Cô cắn chặt hàm răng, hai tay đặt lên tấm lưng trần gợi cảm của anh, cực hạn vui thích qua đi. Người đàn ông khẽ chôn ở bên gáy cô, lấy giọng nói trầm thấp thỏa hiệp với cô. Sau này, tôi thương em, những kẻ khác, không cho phép. Vân Thi Thi sửng sốt mấy giây, hai mắt đẫm lệ mờ sương nhìn anh. Mộ Nhã Triết cũng cúi đầu nhìn cô, trong mắt rõ ràng vẫn còn cơn giận chưa tan đi còn sót lại. Anh vẫn tức giận, nhưng trừ điều đó ra còn có chút tình cảm xa lạ. Đó là thương sao? Anh thương cô. Người đàn ông đứng dậy ôm cô vào bồn tắm trong phòng tắm. Bồn tắm nhà anh rất lớn, thân thể cao to của anh dễ dàng bước vào, mở vòi hoa sen để dòng nước ấm chảy trên người bọn họ, nhìn nhau, yên lặng hồi lâu, phần giận dữ cuối cùng trong mắt người đàn ông cũng hoàn toàn tan biến. Lần này, đến lượt cô hơi luống cuống, ở trong bồn tắm với một người đàn ông, cô không dám động đậy, không khóc nữa. Mộ Nhã Triết nhìn cô, đưa tay nhéo mũi của cô. Vân Thi Thi quay đầu, không để ý tới anh. Sự tồn tại của người đàn ông không có cách nào lờ đi. Nhưng tình cảnh lúc này, cô thực sự không biết nên làm nào. Ban nãy vừa trải qua một cuộc chiến khói thuốc súng nồng nặc, mặc dù cuối cùng lại kết thúc bằng một cuộc chiến khác, tất cả như đã được giải quyết, nhưng tức giận trong lòng cô vẫn chưa hề tiêu tan. Mộ Nhã Triết thấy vậy, nhíu mày, bôi sữa tắm lên cơ thể của cô, nhẹ nhàng trà sát trên lưng. Anh chạm vào, khiến cô không tự chủ rụt lại một cái, như đang giận lấy. Người đàn ông không nói gì, ôm thân thể của cô đến gần anh, chà lau thân thể cho cô. Động tác của anh vô cùng mềm mại, có điều dù sao vẫn chưa quen hầu hạ người khác. Song tối hôm qua đã tắm hai lần cho cô, ít nhiều cũng có chút kinh nghi ệ, vừa xoa bóp cho cô, vừa vuốt ve cần cổ và vùng hông của cô. Nằm suốt một ngày đêm,